Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, hưởng lôi quả thực. Hoàng kim hiện tại đã được đến, tiếp theo cũng nên đi tìm hưởng lôi quả thực. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, xoay người nhìn về phía cách đó không xa Gan Phô, trên mặt cũng là lộ ra nghiền ngẫm. Hưởng lôi quả thực ở trong nguyên tắc là bị Ino sở được đến, mà từ ban đầu là hủy diệt quê hương mình Karakuri sau mới đi tới đảo Enzo, nơi này cũng đủ để chứng minh hưởng lôi quả thực hẳn là tại Karakuri. Gan Phô làm là đảo Enzo thần, tự nhiên cũng là đối với đúng. Bạch Bạch Hải Chi trên còn lại Skypiea có chút biết, Vô Thương rất dễ dàng liền từ Gan Phô trong miệng biết được Karakuri vị trí. Vô Thương không có trêu chọc Lưu, trực tiếp mang theo hai nàng trở lại hơi nước thuyền buồm trên. Rồi sau đó khống chế lấy thuyền buồm hướng lấy Karakuri đi. Đương nhiên, Perona cùng Baby Năm đối với Hoàng Kim đột nhiên biến mất sự tình cũng là không nhịn được hướng Vô Thương hỏi. Cuối cùng Vô Thương chỉ có thể lấy ác ma quả thực có thể kiệt tác mượn cớ nhượng hai nàng buông tha. Truy hỏi. Ban đầu Ino hủy diệt Karakuri sau sẽ xuất hiện tại đảo Enzo trên. Như vậy có thể chứng minh Karakuri khoảng cách đảo Enzo khoảng cách cũng không phải quá xa. Dựa theo từ Gan Phô kia đắc được đến phương hướng vị trí sau, thuyền buồm đi bất quá nửa ngày liền đến Karakuri. Karakuri lúc này còn không có bị hủy diệt dưới là cùng đảo Enzo không sai biệt lắm một hòn đảo. Đồng dạng là ngồi tại mây mà trên thành phố. Vô Thương đem thuyền buồm tựa vào bên bờ, cũng không có lập tức lên đảo, mà là trực tiếp mở ra chân lý tâm nhãn. Muốn ở một tòa đảo trên tìm tới một viên ác ma quả thực cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Vô Thương cũng chỉ có thể thông qua chân lý tâm nhãn dò xét thấu thị năng lực từng điểm. Lục soát lên, không biết quá nhiều lâu. Ngay tại Perona cùng Baby Năm đều là buồn chán ngồi ở bong thuyền trên lúc lấy chân lý tâm nhãn dò xét, Vô Thương đột nhiên trong mắt sáng ngời. Hai người các ngươi đợi tại trên thuyền không nên chạy loạn. Ta đi một lát sẽ trở lại. Vô Thương xoay người đối với hai nàng phân phó một tiếng sau, liền hướng lấy đảo nhỏ tóe bắn đi, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Không biết rõ phải tìm cái gì. Thần thần bí bí, Perona nhìn thấy Vô Thương rời đi, lầm bầm một câu, chợt liền lại là cùng Baby Năm rảnh rỗi trò chuyện. Skypiea mặc dù là hữu vân mà tạo thành, nhưng là nó trên nhưng cũng là có thể sinh trưởng ra thực vật. Mà ở Karakuri một nơi không người hỏi thăm trong rừng cây, lấy mắt thường đều thì không cách nào phát hiện tốc độ bay nhanh Vô Thương cũng là đi tới nơi này. Hẳn chính là chỗ này. Vô Thương nhìn xem bốn phía cây cối, trong lòng thầm nói, trước tại chân lý tâm nhãn không ngừng dò xét dưới, hắn tại cánh rừng cây này lục soát đến một viên ác ma quả thực. Chỉ là quét nhìn liếc mắt sau, Vô Thương khi nhìn đến một đống đập thảo sau, trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên, lập tức đi tới, đương đem đập thảo tránh sau, nhất thời một viên tạo hình kỳ dị phủ đầy lấy lôi điện hình hoa văn ác ma quả thực liền xuất hiện. Tại thảo trong đống, Vô Thương trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Viên này ác ma quả thực chính là hưởng lôi quả thực. Không chần chờ, Vô Thương trực tiếp đem hưởng lôi quả thực lấy ra. Chợt trao đổi đến chân lý chi môn bên trong. Chúc mừng chủ nhân, trao đổi hệ lô ra sấm vang ác ma quả thực đạt được 20 triệu giá trị điểm. Bây giờ tổng cộng nắm giữ 1391530 giá trị điểm. Hưởng lôi quả thực từ trên tay biến mất trong nháy mắt. Chân lý chi môn thanh âm liền lập tức vang lên. Vô Thương khẽ cười một tiếng. Hưởng lôi quả thực là cùng nham tương quả thực, thiểm quang quả thực, đóng băng trái cây một dạng bị dự là vô địch trái cây lực lượng. Có thể như thế thoải mái liền lại được đến 10 triệu giá trị điểm đối với hắn mà nói nhưng là giá. Chị vui sướng sự tình, đạt được tự mình nghĩ phải. Vô Thương cũng là mặt đầy thoải mái hướng lấy thuyền buồm trở về. Mà đang khi hắn rời đi không nhiều lâu sau, một tên có lấy đại thẩm đầu gầy yếu thanh niên khắp người vết thương lảo đảo đi tới nguyên bản thả. lấy hưởng lôi quả thực đập thảo nơi. Đáng ghét a, ta nhất định phải hủy diệt Karakuri. Cái này đảo thượng nhân toàn bộ đều đáng chết. Thanh niên ngã ngồi tại thảo đống bên trên. Trong mắt mang theo thật sâu oán độc ánh mắt. Không ngừng mắng lấy. Hắn bởi vì là một tên cô nhi. Ra trên lớn lên lấy kỳ quái đại thẩm đầu. Từ nhỏ đến cũng sẽ bị bạn cùng lứa tuổi cười nhạo. Mà bây giờ theo lấy hắn lớn lên. Càng là thường thường bị đảo thượng nhân khi dễ. Hắn trên người vết thương chính là bị đảo thượng nhân làm nơi chút giận cho hắn. Lúc này ở mắng đồng thời. Thanh niên cũng là cảm thấy một trận mệt mỏi. Không tự chủ liền nằm ở bên trên đập thảo trên. Nghỉ ngơi. Nếu như người thanh niên này đi tới sớm một ít lời. Có lẽ khi hắn nằm ngược đập thảo trên sau đó liền sẽ phát hiện nguyên bản bên trong hưởng lôi quả. Thực, hơn nữa ở trong lòng đối với đảo trên người oán độc dưới. Thông qua đối với, đúng, hưởng lôi quả thực khai phát, là có thể làm được đem Karakuri cho hủy diệt. Lúc này đã rõ ràng bất quá, người thanh niên này chính là Ino. Nguyên bản hắn hẳn ở nơi này thời gian đạt được hưởng lôi quả thực. Nhưng là bởi vì vô thương trước thời hạn xuất hiện dưới. Hắn quả thật bỏ lỡ chính mình nhất đại kỳ ngộ. Cuối cùng chỉ có thể quy về bình phàm. Vô thương không biết rõ tại chính mình sau khi đi Ino tự xuất hiện. Có lẽ biết rõ hắn cũng không hề để ý. Không nói Ino bản thân thì không phải là hiền lành. Liền nói vô thương bản thân cũng không phải thánh mẫu. Ino sống hay chết lại cùng hắn có quan hệ gì? Đối với hắn mà nói hưởng lôi quả thực đã được đến liền đủ. Còn như nói Ino ở trong nguyên tắc đạt tới chuẩn đại tướng cấp thực lực là có phải có đại biểu lấy. Có ưu xuất sắc tiềm chất. Chẳng lẽ nói hệ lô gia hưởng lôi quả thực đổi một người hậu lực lượng liền sẽ giảm đi à? Làm là nhất cấp hệ lô gia trái cây. Dù là một cái tư chất tại sai người chỉ cần chịu cố gắng. Cũng có thể phát huy phải có uy lực. Vô thương cần gì phải đi tìm một cái cuồng vọng tự đại đến từ dụ là thần nhân đi bồi dưỡng. Có lúc sau một ý cá nhân so với tiềm lực càng trọng yếu hơn. Trở lại thuyền buồm, vô thương lại khống chế lấy thuyền buồm mang theo hai nàng hướng về nơi đến phương hướng chậm rãi. Lái rời Karakuri, thời gian trôi qua mười mấy thiên. Ở cách đảo Enzo cách đó không xa một tòa vân sơn trên. Vô thương ngồi xếp bằng ngồi trên. Thu thủy bị hắn đặt nằm ngang hai đầu gối trên, hai mắt khép hờ tiến hành lấy đao thiền, mà có thể nhìn thấy, tại vô thương bên trên, giống vậy có lấy 30 tên ảnh phân thân lấy giống nhau tư chất. Giơ lên hai cánh tay hoành thả một đem trường đao tiến hành lấy đao thiền tu luyện. Từ Karakuri sau khi rời đi, vô thương cũng không có lập tức trở về đến Grand Line. Mà là mang theo hai nàng trở lại đi tới đảo Enzo. Hơn nữa thứ nhất là dừng lưu đến bây giờ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.